Chương 336, Tiểu cô tử 14. Mặc dù đám người ngày hôm nay không thấy được Yến Vũ Hề, nhưng lại đều biết, nàng muốn chờ người kia căn bản không phải vị hôn phu, bằng không, dùng cái gì đợi chừng 3 năm, lại thành thân 3 tháng sau còn không đáp ứng viên phòng nhìn công đường một phái phong lưu nam nhân, trong mắt mọi người không còn nguyên lai cực kỳ hâm mộ, để mắt tới nhân gia vị hôn thê, không muốn để cho nhân gia thành thân, liền hại chết nhân gia trưởng bối, làm này giữ đạo hiếu kéo dài hôn sự người, thế nhưng thật tồn. Tại, người này cu nở dê quá chấp nhất. Thiên ngai nơi nào không phương thảo, trên đời này nữ nhân, chân chính đẹp, cũng không phải chỉ có Yến Vũ Hề một cái, dùng cái gì cứ như vậy không thả ra nhiếp mộ nam ngự khí nặng nề, mang theo bi thống, cũng may ta nhiếp ra không có mặt khác trưởng bối, bằng không, tần công tử lần nữa động thủ, chẳng phải là lại là 3 năm hiếu công đường bên ngoài đám người nghị luận ở Mỹ, công đường nội khí phân ngưng trệ, đám người hai mặt nhìn nhau qua đi, đều nhìn về Tần Thịnh Dục, còn có người nhìn về phía sắc mặt khó coi lại tận lực tự nhiên Tần Chi Châu. Quá độc ác ta không có làm Tần Thịnh Dục ngữ khí nghiêm túc. Nhiếp mộ nam căn bản không nhìn hắn, chỉ thấy phía trên Chu đại nhân rung bẩm, thảo dân nơi này có chút chính mình tra được chứng cứ chính lên, hắn quỳ xuống, cầu xin đại nhân vì ta cha mẹ làm chủ, vì bọn họ giải oan. Một sấp thật dày giấy đưa lên, Chu đại nhân mở ra, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, án này liên lụy quá nhiều, áp sau tái thẩm. Đường bên trong sở hữu người, không được tự ý dơ ý đồng thành. Hắn nhìn về phía Tần Thịnh Dục, trầm giọng nói, nghi phạm Tần Thịnh Dục, giải vào đại lao, nghệ tình này thân có công danh, nhưng ở một mình mở gian. Lui đường hai cái nha sai tiến lên, áp Tần Thịnh Dục, hắn sắc mặt khó coi mà nhìn chầm chầm vào nhiếp gia huynh muội, cười lạnh nói, ngược lại là ta đánh giá thấp các ngươi. Sở Vân Lê lập tức đối tiến lên nha sai nói, các ngươi cũng đều nghe được hắn nói, đây không phải là thừa nhận hắn giết người còn ám chỉ ta ca ca cha được chân tướng rất lợi hại. Nha sai tiến lên dẫn Tần Thịnh Dục rời đi, một cái khác đi ở phía sau lắc đầu, bản án tự có đại nhân định đoạt, chúng ta không dám lung tung phỏng đoán. Sở Vân Lê cũng biết, vừa rồi Tần Thịnh Dục nói cũng không tính chứng cứ, câu nói kia còn có thể hiểu thành hắn đánh giá thấp nhiếp gia huynh muội thủ đoạn, có thể oan uổng hắn thủ đoạn. Huynh muội hai người đi ra công đường, Từ Nhạc Viện ngồi tại bên ngoài xe ngựa bên trong chờ hai người, lên xe ngựa hồi phủ. Sở Vân Lê cũng không trở về phòng, trực tiếp đi theo nhiếp mộ nam đi thư phòng. Cha mẹ chết, thật cùng hắn có quan hệ nàng hỏi. Đây là nhiếp mộ vân hai đời cũng không biết chuyện, này cô nương thực tình coi là cái kia là ngoài ý muốn. Kỳ thật ngày hôm nay nhiếp mộ nam trước mặt mọi người nói ra, đại khái chính là thật. Trên công đường không thể nói bậy. Trừ phi hắn có thể đem giả cũng biến trở thành sự thật, nhưng là nhiếp gia phu thê chết dù là đã qua đi 3-4 năm, đối với hai huynh muội tới nói cũng là không có khả năng đụng vào chỗ đau. Nhiếp mộ nam chính là còn muốn Tần Thịnh Dục đền tội, cu nở dê sẽ không cầm cái này làm văn chương. Đúng. Nhiếp mộ nam sắc mặt không tốt lắm, tháng trước mới vừa tra được, người phu xe kia người nhà, tại sao khi hắn chết, cầm chúng ta nhà cho bạc cả nhà dơ y xa đồng thành. Nhưng ra khỏi thành sau liền bị giết. Cũng là bởi vì cái này, ta mới hoài nghi cha mẹ chết còn có nội tình. Hắn nhắm lại mắt, muội muội, xin lỗi. Cùng Yến gia này môn hôn sự chính là cái sai lầm, lúc trước ta còn muốn để các ngươi hảo hảo ở chung, hại ngươi chịu không ít ủy khuất. Nếu không phải ngươi phát hiện nàng cùng Tần Thịnh Dục chi gian chuyện, ta đến hiện tại nói không chính xác còn bị che tại cổ bên trong. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra A Yến Vũ Hề đệ nhất mỹ nhân, ái mộ nàng người sắc thực nhiều, nhưng phần lớn người tại nàng thành thân lúc sau liền đều liễm tâm tư, lại đẹp, đó cũng là phu nữ có chô nở dê, cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt phải có, vì nữ nhân giết người cả nhà, đại khái là này một vị. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy áp sau 3 ngày tái thẩm, đến lúc đó Yến Vũ Hề hẳn là cũng sẽ bị gọi đến trên công đường, cũng không biết nàng kia mặt mũi tràn đầy bệnh sởi. Có dám hay không xuất hiện trước mặt người khác. Sở Vân Lê không nghĩ tới chính là, nhân gia không chỉ dám, còn trực tiếp tìm Tơ Y Cư A Nghị muốn thấy bọn họ huynh muội. Từ Nhạc Viện tháng sau khi lớn lên rất thiện, rất dễ dàng liền bị đánh thức. Yến Vũ Hề tới thời điểm sắc trời đã tối, nhiếp mộ nam bên kia bô y tiếp thê tử ngủ, đã sớm đã phân phó, nếu là không có chuyện quan trọng, không thể quấy nhiễu. Phía trước nhiếp phu nhân trở về, tự nhiên tính không được cái gì chuyện gấp gáp. Thế là liền bẩm báo đến Sở Vân Lê trước mặt. Sở Vân Lê liền hai chữ, không thấy. Sắc trời quá muộn, có việc ngày mai lại nói. Hôm sau buổi sáng, trước mặt Nhiếp Mộ Nam phu thê còn không có tỉnh, Yến Vũ Hề lại tới. Lần này Sở Vân Lê thấy nàng, bất quá là bên ngoài viện, xác thực mà nói, ngay tại cửa chính nơi, cũng không có mời nàng vào cửa ý tứ. Có việc cứ nói đi. Yến Vũ Hề mặt bên trên che mặt, một đôi mắt đẹp rưng rưng, bất quá cái trán cùng nơi khỏe mắt vẫn là nhìn thấy có bệnh sởi, tại trắng non da thịt làm nổi bật hạ, càng lộ vẻ dữ tợn, ta biết ngươi không thích ta, ngươi ca ca bây giờ cu nở dê hận chết ta. Nhưng là hắn làm những việc này đều là bất đắc dĩ, các ngươi huynh muội có thể hay không thể. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, ta cha mẹ vì hai người các ngươi tình yêu mất mạng. Lúc trước hắn càng là mua được đại phu nghĩ muốn ta biến thành tên quẻ chỉ vì cho ngươi chút giận, ta chỉ hỏi ngươi, ngày đó ngươi vẫn là Nhiếp phu nhân, vẫn là ta tẩu tẩu thời điểm, ta ngoại trừ ngẫu nhiên đâm ngươi vài câu, có hay không thương tổn qua ngươi này ân oán có sâu đến muốn chân gãy tình trạng. Yến Vũ Hề lui lại một bước, khóc lắc đầu, ta cu nở dê không nghĩ. Vậy ngươi suy nghĩ gì gả vào ta Nhiếp ra lại xem thường chúng ta huynh muội? Bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta xem như biết ngươi vì sao không thích ta cùng ta đại ca. Sở Vân Lê tiến lên một bước, làm cho nàng lui thêm bước nữa, ngươi yêu thích chính là chịu vì ngươi giết người phóng hỏa, chúng ta như vậy, ngươi đương nhiên trướng mắt. Yến Vũ Hề khóc đến lợi hại, ta muốn gặp ngươi ca ca. Ta ca ca không rảnh. Sở Vân Lê nhíu mày, đều nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân, tài mạo thượng giai, xem như đồng thành bên trong người nổi bật. Nhưng ở ta xem ra, ngươi ngoại trừ ra mặt dày, không có đường ưu điểm tại hắn giết ta cha mẹ, còn hại ta chân gãy lúc sau, dựa vào cái gì chúng ta nhà liền muốn tha thứ hắn một tràng tiếng chất vấn. Yến Vũ Hề nước mắt rơi đến càng hùng, ngươi chân vô sự, còn có ngươi cha mẹ, không nhất định chính là hắn động thủ, phủ nha bên kia vẫn đang tra, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm. Đã ngươi cảm thấy là hiểu lầm, vậy chờ Chu đại nhân điều tra rõ liền tốt. Còn chạy lên cửa làm cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đòi mang Yến Vũ Hề yên lặng, kỳ thật nàng cùng Tần Chi Châu đồng dạng, xem như có chút hỉ hệ ưu do Tần Thịnh Dục cái này người, hắn có thể thật sẽ làm ra những việc này tới. Nước mắt rơi đến bệnh sởi bên trên, ngứa ngay khó nhịn, Yến Vũ Hề lại không dám đưa tay đi bắt, bận bịu lau nước mắt, tựa hồ cu nở dê chấn định chút, trước kia là ta không đúng, như thế nào những sự tình kia chính là hắn làm. Ta thay hắn cho các ngươi xin lỗi, nhưng các ngươi có thể hay không trước hết để cho hắn ra tới lúc sau các ngươi muốn cái gì đền bù, chỉ cần chúng ta có, đều nguyện ý bồi thường các ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, chỉ hỏi, ngươi lấy cái gì thân phận nói chuyện với ta? Tần Chi Châu bên kia mặc dù không có tìm người tới cửa, nhưng là Diêu phu nhân đang thẩm vấn án ngày đó trong đêm liền tới nhà, bất quá bị ngăn cản, huynh muội hai người đều không hứng thú nàng giải thích hoặc là bàn điều kiện. Nhiếp thị phu thê tính mạng, bất kỳ cái gì đồ vật đều bù đắp không được. Lúc này Yến Vũ Hề tìm tơ y cứ à, há miệng chính là hai người bọn hắn người bù đắp, cho nên, bây giờ này hai cái đã cho thấy cõi lòng ở cùng một chỗ sao? Lấy Yến Vũ Hề có chút ngẩng lên cái cổ, Tần Thịnh Dục vị hôn thê thân phận, ta có thể làm hắn chu, chỉ cần các ngươi nguyện ý nhả ra không lại tiếp tục cáo trạng, chờ hắn ra tới sau, phàm là chúng ta khuynh này hết thể có thể cờ ơ mở tới đồ vật. Đều nguyện ý hai tay dâng lên. Nếu là Nhiếp Mộ Nam tìm được chứng cứ đầy đủ, Tần Thịnh Dục nghĩ muốn ra tới, cũng chỉ có thể là Nhiếp gia huynh muội bên này chủ động triệt bản án. Nếu là bọn họ không lùi, phủ nha bên kia Chu đại nhân nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Không thể không nói, Yến Vũ Hề ý tưởng này xác thực không sai. Tần Thịnh Dục vị hôn thê Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt tác ý cười, các ngươi thực ân ái đúng hay không? Yến Vũ Hề có chút nghiêng đầu, đương nhiên rất tốt. Sở Vân Lê lại cười nói, thả hắn ra là không thể nào, về sau, hai người các ngươi làm một đôi cách đại lao ân ái phu thê. A, nàng quay người vào cửa, lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại cười nói, à, còn có chuyện này ta quên đi, những chuyện này mặc dù đều là Tần Thịnh Dục làm xuống, nhưng cuối cùng đều là bởi vì ngươi, nghĩ muốn gả cho hắn, còn phải hỏi một chút Chi Châu đại nhân có đáp ứng hay không. Yến Vũ Hề mặt bá liền trở nên trắng bệnh, không chịu nổi lui lại một bước. Sẽ không. Sở Vân Lê đã bị để ý tới nàng, ở trước mặt nàng dặn dò người gác cổng, về sau, không cho phép nàng vào cửa, cũng không cần thông bẩm, chạy vào đi một chuyến đói đến nhanh, lãng phí lương thực. Người gác cổng bận biểu ứng. Yến Vũ Hề sắc mặt khó coi vô cùng. Theo nàng vào cửa ngày ấy, Đến rời đi hôm đó, nhiếp phủ từ trên xuống dưới đối nàng có chút lễ ngộ, không nghĩ tới hôm nay nàng thế mà vòng rơi xuống người hầu cũng không nguyện ý thông bẩm trình độ. Sở Vân Lê thấy được nàng khó coi sắc mặt, lại lần nữa ngắm một chút Tiễn Vũ Hề mặt bên trên bệnh sởi. Sở Vân Lê quay người vào cửa, dưới chân nhẹ nhàng, kia dược danh đậu đỏ, mọc ra bệnh sởi giống như đậu đỏ đồng dạng. Lần thứ nhất hạ cái kia, nàng xứng đáng không lắm thuần thục, không cần uống thuốc, chỉ cần liên tục nửa tháng không thấy thức ăn mặn, tự nhiên là khỏi hẳn. Mà lần này, nàng hạ chính là đậu đỏ nhị đại, đến ăn nửa tháng thức ăn mặn tài năng khỏi hẳn. Bây giờ Yến Vũ Hề đem đến Am Ni cô ở, trụ đến lâu, chỉ sợ thật sẽ mặt mũi tràn đầy sẹo. Ba ngày sau, phủ nha lần nữa mở đường thẩm nhiếp thị phu thê bị giết một án. Này ba ngày qua, Tần gia cùng Diêu gia một chút đều không có nhàn rỗi, bí mật tiếp xúc không ít nhiếp gia người hầu, nhất là nhiếp mộ nam bên cạnh tín nhiệm người, hắn tùy tùng thậm chí được rồi Tần gia 2.000 lượng bạc lời hứa, chỉ vì nghe ngóng nhiếp mộ nam được đến chứng cứ. Đều nói biết người biết ta, Tần gia bên kia phải biết nhiếp gia tìm được chứng cứ gì, tài năng nghĩ biện pháp thoát tội, đáng tiếc ba ngày đến, tin tức gì cũng không đánh nghe được. Trên công đường cùng lần trước đồng dạng, Tần Chi Châu vẫn là chỉ có thể dự thính. Bất quá lần này bầu không khí càng thêm trang nghiêm, tại trong đại lao ở ba ngày tần thịnh dụ, mặc dù thoạt nhìn sạch sẽ, vẫn là nhiều hơn mấy phần chật vật. Đường bên trong bày ra chứng cứ rất là đầy đủ, theo tần thịnh dục tìm người tiếp xúc nhiếp ra sa phu, mỗi một vòng đều có vật chứng nhận. Lại thêm bên cạnh hắn tùy tùng nhận tội, 4 năm trước tần thịnh dục một án, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, biện không thể biện. Càng tại Chu đại nhân tay bên trong cầm hoàng thượng thánh chỉ, nhưng tiền trảm hậu tấu. Tại chỗ Tần Thịnh Dục công danh liền bị phế, giải vào đại lao, thu sau xử trảm đồng thành bên trong các vị cô nương người yêu, thần tiên cao cao tại thượng công tử, một buổi liền toàn thân ố huế, vẫn là tẩy không sạch cái loại này. Công đường trong ngoài một hồi hư thanh, không nghĩ tới Tần Thịnh Dục thật mua giết người người. Đúng vào lúc này, nơi cửa phía trước nhất Tiến Vũ Hề, thân thể nghiêng một cái, nghiêng nghiêng ngã xuống đất, lại là choáng. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ chưa thấy. Cảm tạ tại 20200111912, 52, 35200201192, 47, 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nguyệt hiệu 20 bình, miễn cưỡng re meo meo iu 10 bình, ly ly, hoa rơi có thanh vui 5 bình, độc yêu ưu thảo, hơi mưa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.